Hàng Long Quyết, chương 83, 200 roi tẩy tội để ta chịu thay đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Chiều hơi ngạc nhiên khi thấy Lạc Thanh Từ đến, nhưng thực mau hắn liền minh bạch ý tứ. Nàng ngắn nhìn Vân Hoa tán nhân, đôi mắt hơi trầm xuống, lập tức cùng Mạnh Tứ ngưng thần tra xét điểm dị thường trong cơ thể Nguyễn Ly. Ba tu sĩ tiểu thừa cảnh dùng linh lực cùng thần thức đồng thời xâm lấn, đối Nguyễn Ly mà nói là một gánh nặng cực lớn. Cấp bậc áp chế quá lớn làm Nguyễn Ly không tự chủ được sinh ra khủng hoảng, cả người sẽ theo bản năng bài xích. Đặc biệt là đan điền cùng thức hải vô cùng trọng yếu, nếu để tùy ý bọn họ, còn không phải đem tính mạng chính mình đặt trong tay người khác. Mọi người xung quanh đều toàn thân căng chặt, nhất là Giang Nguyệt Bạch, nàng rất sợ sẽ có điều gì đó không ổn. Lạc Thanh Từ đương nhiên biết trong đó nguy hiểm, vạn nhất Vân Hoa tán nhân không màng thể diệt, nương siêu tầm ma vật đối Nguyễn Ly làm cái gì, liền hắn tu vi. Trong phút chốc liền có thể đem Nguyễn Ly bóp chết dưới tay. Cho nên, nàng không yên tâm Cố Chi Chiều, thế nào cũng phải chính mình can dự. Vân Hoa tán nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt thấm đẫm năm tháng kia ẩn giấu chính là đanh đá chua ngoa cùng tính kế do xương gió bào mòn để lại. Cặp lông mày của hắn rậm hơn người bình thường rất nhiều, khi tụ lại có vẻ nồng đậm sắc bén, cho nên rủ xuống phảng phất đem tâm tư hắn cũng che khuất. Hắn cả đời này nhấp nhô bất bình. Đã trải qua rất nhiều mới ngồi vững tông chủ chi vị, Lược Vân cùng Tập Phong là đệ tử hắn đắc ý nhất, vô luận Lược Vân làm sai thế nào, cũng không tới lượt Nguyễn Ly xử trí, cho nên hắn nhất định không bỏ qua cho nàng. Thái độ của Lạc Thanh Từ hắn rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới Lạc Thanh Từ lại có thể bảo hộ đồ đệ chính mình đến như vậy, xem ra những gì Thiên Cơ Tử làm còn chưa đủ. Thiên Cơ Tử tự nhận là cải tạo Lạc Thanh Từ thành một thanh kiếm bén, sinh ra chỉ để giết chóc, vậy mà hôm nay thanh kiếm kia lại có cảm xúc. Biết động tâm tư bảo hộ người ngoài, thật là buồn cười đến cực điểm. Hắn trầm khuôn mặt, mí mắt nhếch lên, liếc nhìn Lạc Thanh Từ đang che chở trước người Nguyễn Ly. Cho dù Lạc Thanh Từ thiên phú xuất chúng đến bực nào, thậm chí đã từng đạt tới ngưỡng tiểu thừa kỳ, nhưng vẫn là non kém, chung quy bị Thiên Cơ Tử thao túng trong lòng bàn tay, chỉ là một vũ khí giết rồng mà thôi, không hơn không kém. Thật là quá mức tự phụ, không biết thân biết phận. Thực mau ba người đã tra xét khắp kinh mạch Nguyễn Ly, cũng không phát hiện ma vật hơi thở, chỉ là phát hiện tàn dư ma khí xâm nhiễm trước đó, Cố Chi Chiều thuận tay liền giải quyết. Hắn mở mắt ra, nhìn Mạnh Tứ cùng Vân Hoa tán nhân. Cũng không khác thường, nàng không chịu nổi chúng ta ba người linh lực, mời các vị buông tay. Mạnh Tứ khẽ gật đầu, mà Vân Hoa tán nhân cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Cố Chi Chiều cùng Mạnh Tứ đồng thời thu tay. Trong một khắc, Vân Hoa tán nhân mặt mày bén nhọn lên, tròng mắt âm u, lạnh lùng nói. Ta liền biết ngươi có thể trốn, ra đây cho ta. Lạc Thanh Từ bỗng nhiên ngước mắt, đồng thời tay trái một cổ băng tức chi lực trong nháy mắt hội tụ, lòng bàn tay ấn vào nơi đan điền của Nguyễn Ly. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng phát xung quanh nàng cùng Nguyễn Ly, chấn động mở ra. Một đám người nguyên bản nhìn chằm chằm vào các nàng, trong phút chốc sôi nổi quay đầu né tránh, thân thể cũng ổn không, liên tiếp lui về sau mấy bước. Ngay cả Cố Chi Chiều cùng Mạnh Tứ đều bị va chạm đến lui một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Từ linh lực đây là thuấn phát tới, mãnh liệt mênh mông, mang theo một luồng khí lưu lạnh lẽo, xông thẳng vào Nguyễn Ly thể nội, ngăn cản Vân Hoa tán nhân tập kích Nguyễn Ly đan điền thức hải, hai đạo linh lực mạnh mẽ va chạm nhau. Hai người cường ngạnh dùng thần thức đối chiến, thế không thể đỡ, Lạc Thanh Từ cách Nguyễn Ly nhìn thẳng Vân Hoa tán nhân, hai mắt như kiếm, trong mắt biểu tình lạnh lẽo mà cứng cỏi, không một chút nhượng bộ. Vân Hoa tán nhân sắc mặt lập tức xanh trắng đan xen, bởi vì linh lực va chạm, lúc này hắn cùng Lạc Thanh Từ quần áo đều không ngừng đong đưa, hai người sợi tóc phi dương hỗn độn, một người đầu tóc hoa dâm như sương nhiễm, một người tóc đen như vẩy mực, này một tuổi xế chiều, một tuổi trẻ, hai đời người giao phong liền như vậy không hề che lấp mà hiện ra ở trước mặt thế nhân. Mặc cho ai đều biết Lạc Thanh Từ cùng Vân Hoa tán nhân đang giằng co, một đám người vây xem bọn họ, biểu tình từ vô thố đến kinh hãi. Lại đến khiếp sợ, trước mắt không thể tưởng tượng. Lạc Thanh Từ thần sắc quá mức nhẹ nhàng, một bộ bạch y thuần tịnh, nàng mặt mày đạm nhiên, ánh mắt thanh minh liễm lạnh lẽo, như vậy đứng vẫn sống lưng thẳng tắp, giống như tùng bách trong tuyết, tự mang một cổ ngạo nghệ bất phàm. Một màn này làm vô số người nhịn không được biến sắc mặt, chỉ có Lạc Thanh Từ ngoài dự kiến bình tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch, biểu lộ một tia trào phúng. Một vừa hai phải, Vân Hoa chân nhân. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài điềm tĩnh của nàng, chính là Vân Hoa tán nhân một trương mặt tức giận đến đỏ bừng, hắn không thể tin được chính mình một cao thủ tiểu thừa trung kỳ, sẽ bị một tiểu bối phân thần đỉnh phong ngăn cản lại, vô pháp đi tới nửa bước. Lạc Thanh Từ, ngươi dám ngăn trở ta, đây là quyết tâm muốn bao che đồ đệ chính mình sao? Hắn chịu đựng bẽ mặt, nhưng thái độ rõ ràng đã đứng bên bờ vực bạo tẩu. Vân Hoa chân nhân, vừa rồi ngươi muốn làm gì, trong lòng tự biết rõ ràng. Nếu không phải ta ngăn cản, ái đầu nhà ta sợ rằng đã bị ngươi phế đi. Tông chủ, Mạnh trưởng lão, có phát hiện khác thường không? Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn hai người kia, Mạnh Tứ lắc lắc đầu, ta đã cẩn thận tra xét, chưa từng phát hiện. Mạnh Tứ tiếng nói vừa dứt, Lạc Thanh Từ lại lần nữa phát lực, tay trái linh lực áp qua, lập tức đem Vân Hoa tán nhân bước khai, đem Nguyễn Ly kéo lại đây hộ ở trong ngực chính mình. Nguyễn Ly thức hải đã bị rào đến loạn thành một đoàn, cao thủ tiểu thừa cảnh xâm nhập chính là một loại tra tấn không gì sánh được, mà vừa rồi Lạc Thanh Từ cùng Vân Hoa tán nhân rằng co đã làm tổn thương kinh mạch của nàng, khiến nàng suy yếu đến đứng không vững. Nàng rất muốn kiểm soát thân thể chính mình, nhưng hết thảy đều không nghe nàng sai xử. Ngay khi nàng ngã xuống, Lạc Thanh Từ gắt gao ôm lấy eo nàng, đem cả người nàng dán chặt trong lòng ngực nàng ấy. Lạc Thanh Từ y phục cũng giống như người, một mảnh lạnh lẽo, mà bên dưới lạnh lẽo lại là thân thể nữ tử mềm mại, còn có mai hương độc hữu quen thuộc kia, sâu kín thấm nhập nàng chóp mũi, làm đầu óc hôn hôn trầm trầm của nàng bừng lên một tia thanh minh. Nàng cũng không biết làm sao vậy, nhịn không được lẩm bẩm kêu một tiếng. Sư tôn, này một tiếng sư tôn vô cùng mềm mại, đến có thể tan thành nước, trong run rẩy mê mang ẩn chứa một tia ỉ lại, làm Lạc Thanh Từ không khỏi cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, ôn nhu nói. Vi sư ở đây, Nguyễn Ly nhắm khẩn mắt, hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Từ trấn an mà vuốt ve mi tâm Nguyễn Ly, để nàng nằm an ổn chút, lại nhìn đám người Cố Chi Chiều. Nếu chưa từng phát hiện, vậy chuyện đồ nhi ta liên quan ma tộc, xóa bỏ từ đây. Đồng dạng, nói nàng giết người đều không có chứng cứ, ai cũng không thể bởi vì việc này động nàng. Tập Phong nhịn không được, hiện trường lúc đó chỉ có Nguyễn Ly cùng Lược Vân, hơn nữa hai người còn sống cố tình lại là đệ tử Thiên Diễn Tông, không phải nàng còn có thể là ai. Ngươi cũng nói chỉ có hai người, sao không thể là Lược Vân? Ngài có chứng cứ không? Tập Phong vừa nói xong tức khắc im miệng, hắn mới ý thức được. Chính mình lại rơi vào hố của Lạc Thanh Từ. Thế gian này liền không có chuyện tự mình chứng minh trong sạch, nếu ngươi nghi ngờ nàng, ngươi phải đưa ra bằng chứng, còn nói xuông thì đều vô dụng. Cũng giống như việc hôm nay ta nói Vân Hoa chân nhân giết sư huynh hắn, đoạt lấy tông chủ chi vị, ta không đưa ra chứng cứ, thì hắn bắt buộc phải tự chứng minh bản thân không giết người sao. Lạc Thanh Từ lời này khiến Vân Hoa tán nhân đều giận tím mặt. Làm càn, Lạc Thanh Từ, ngươi thật sự không coi ai ra gì. Vân Hoa tán nhân cùng sư huynh hắn năm đó đi lịch luyện, ở trong bí cảnh tao mộ linh thú, cuối cùng sư huynh hắn bỏ mình, cũng chỉ có hắn còn sống. Sinh khí sao, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi lại nhịn không được tức điên rồi. Các ngươi không bằng không chứng kéo đến đây ép hỏi đồ đệ ta, thế gian nào có loại đạo lý này. Vân Hoa tán nhân thốt nhiên minh bạch Lạc Thanh Từ quyết tâm muốn giữ gìn Nguyễn Ly, hắn ý định ban đầu muốn nắm việc Nguyễn Ly liên quan ma tộc. Liên hợp cùng Sung Hư Môn cùng Lục Kỳ các yêu cầu nàng đền mạng, giờ khắc này đã thất bại. Nhưng hắn không cam lòng, thế hệ này của Thiên Diễn Tông, Cố Chi Chiều, Lạc Thanh Từ, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương đều đứng hàng đầu tiên môn, hiện giờ Nguyễn Ly đang tỏa sáng rực rỡ, đám người Tô Ngọc, Tiêu Vân, Ngư Trầm cũng là kinh tài tuyệt diễm, Thiên Diễn Tông đều có người kế tục. Mà Nam Hoa phái nhiều năm qua nhân tài ít ỏi, thật vất vả có Lực Vân cùng Tập Phong hai cái thiên phú hơn người. Lại sinh sôi bị Nguyễn Ly làm hại. Hắn duỗi tay ngăn cản Tập Phong, đi bước một tới trước mặt Cố Chi Chiều. Được lắm, những việc khác ta liền không nói, nhưng Nguyễn Ly giết đồ đệ ta rõ như ban ngày, cho dù Lực Vân nhập ma cũng là người Nam Hoa phái, hắn giết người cũng nên để ta tự mình xử trí, nàng không có tư cách. Mạng đền mạng là lẽ phải, các ngươi liền muốn cho qua chuyện này hay sao? Lạc Thanh Từ chau mày, nhấp khẩn môi, không nói gì. Không lời nào để nói phải không? Nàng tổ hòa nhập ma ngộ thương đồng môn, giết đồ đệ ta, bằng chứng như núi. Thiên Diễn Tông nếu thiện ác chẳng phân biệt, dung túng Lạc Thanh Từ bao che đồ đệ, không xử phạt nghiêm minh, Nam Hoa phái ta liền tại đây cùng các ngươi không chết không thôi. Nói đoạn, hắn phất tay một cái, toàn bộ đệ tử Nam Hoa phái sau lưng kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, phảng phất hôm nay không cho bọn hắn một cái công đạo, bọn hắn liền sẽ huyết tẩy nơi này. Bên này Thiên Diễn Tông cũng không nhường một bước, Tô Ngọc, Tiêu Vân, Ngư Trầm dẫn đầu xuất ra linh kiếm, hiện trường bầu không khí vô cùng khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Mà những gì Vân Hoa tán nhân vừa nói, cho dù là Lạc Thanh Từ cũng vô pháp thoái thác, Cố Chi Chiều trong lòng cũng rõ ràng. Chư vị bình tĩnh, nếu Nguyễn Ly có tội, tất sẽ bị trừng phạt, Thiên Diễn Tông cũng không chối bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lược Vân nhập ma giết người, chứng cứ xác thực, mà Nguyễn Ly giết hắn cũng vì tự vệ, tội cũng không nặng. Dứt lời hắn cũng không đợi Vân Hoa tán nhân mở miệng, trầm tiếng nói. Nguyễn Ly ngộ thương đồng môn, đạo tâm không vững để ma khí xâm nhiễm, phạm phải sai lầm. Về tình về lý có thể thông cảm, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt 300 roi tẩy tội, nhập tư quá nhai sám hối trong 3 năm. Vân Hoa tán nhân vốn dĩ đang trong cơn giận dữ, nhưng nghe đến Cố Chi Chiều xử phạt Nguyễn Ly 300 roi tẩy tội, hắn không khỏi sững sờ. Thiên Diễn Tông đài tẩy tội hắn biết rất rõ ràng, chính là trải qua lôi hỏa rèn luyện mà thành, có thể nói phục ma quyển, đài rửa tội đều là hình pháp nghiêm khắc nhất trong tiên môn, một khi bị đưa vào, nhất là kim đan kỳ như Nguyễn Ly, không chết cũng tàn phế. Hắn có chút không thể tin tưởng mà nhìn Cố Chi Chiều cùng Lạc Thanh Từ, tranh luận cùng náo loạn lâu như vậy cuối cùng kết quả đã định, để hắn nhất thời không nói được lời nào. Vân Hoa chân nhân, như vậy đã đủ nghiêm minh chưa? Tông chủ, 300 roi tẩy tội, A Ly như thế nào chịu nổi? Cầu tông chủ khai ân, này cùng giết sư muội ta có cái gì khác nhau? Tô Ngọc lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống thế Nguyễn Ly cầu tình. Nguyễn Ly có sai nhưng tội không đến tận đây, 300 roi là quá mức, thỉnh tông chủ khai ân. Ngư Trầm cũng đi theo quỳ xuống, lập tức một đám người hoa như vãn, Bạch Tĩnh, Diệp Không, Từ Mộ Sơn buông kiếm hưởng ứng, sôi nổi mở miệng nói. Thỉnh tông chủ, khai ân. Được rồi, 300 roi tẩy tội, liền như vậy định. Nếu Nguyễn Ly còn sống, ta sẽ không truy cứu nữa. 300 roi tẩy tội, việc này trong tiên môn xưa nay chưa từng có tiền lệ, nếu đánh nàng như vậy, có khác gì tuyệt đường sống của nàng. Nam Cung Quyết thần sắc biến đổi, mở miệng ngăn cản. Nếu Vân Hoa tông chủ không có ý kiến, thì đây chính là việc riêng của Thiên Diễn Tông, không cần nhiều lời. Cố Chi Chiều ném ra phán quyết, chỉ là nhìn Lạc Thanh Từ, thần sắc có chút không đành lòng. Lạc Thanh Từ phân phó người đem Nguyễn Ly rời đi, chờ nàng ấy tỉnh rồi mới nhận hình phạt. Theo sau nàng nhàn nhạt nói, Nguyễn Ly một thân tu vi là ta dạy cho nàng, nàng gây thành đại họa, ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Dạy mà không nghiêm khắc là lỗi của sư tôn ta, 300 roi tẩy tội này, ta thế nàng chịu 200 roi, cũng xem như hợp tình hợp lý. Lạc Thanh Từ lời này khiến hiện trường ồ lên kinh ngạc, Tô Ngọc mở to hai mắt ngơ ngác nhìn sư tôn, sau một lúc lâu nàng lấy lại tinh thần, quỳ xuống dưới chân Lạc Thanh Từ, nắm lấy vạt áo sư tôn, hai mắt đỏ bừng nói. Sư tôn, là con không quản tốt sư muội, thân là sư tỷ con cũng có trách nhiệm, 200 roi này, xin hãy để con chịu phạt. Lạc Thanh Từ thần sắc dị thường bình tĩnh, ngươi cũng là đồ đệ ta, nào có sư muội phạm sai lầm, để sư tỷ chịu. Vân Hoa tán nhân bên kia vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chờ hắn muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ liếc mắt nhìn hắn. Ta là sư tôn của Nguyễn Ly, cũng là trưởng lão chấp pháp của Thiên Diễn Tông, ta chịu 200 roi tẩy tội, có thể làm Nam Hoa phái các ngươi hài lòng sao? Lạc Thanh Từ hành động này đã vượt qua mọi người đoán trước, Tần Nam Dương nhìn nàng thật lâu, cũng không cách nào hoàn hồn, sau một hồi hắn ngơ ngác nhìn Giang Nguyệt Bạch sắc mặt phức tạp vạn phần, lẩm bẩm nói. Tử Đàn, người kia thật là Hoài Trúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tưởng tượng không đến, Lạc Thanh Từ một thân khí độ phong tư vững như Thái Sơn, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người khác lộ ra nửa phần chật vật, nay lại vì một đồ đệ, chịu lên đài rửa tội lãnh phạt. Thử hỏi đổi làm đồ đệ chính mình, Tần Nam Dương liếc nhìn Viêm Túc cùng Diệp Không, nếu bọn hắn bị phạt, chính mình làm sư tôn cũng chỉ đau lòng, nhưng chịu phạt thay là không thể nào. Giang Nguyệt Bạch trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói. Ta cho rằng nàng đã sớm mất đi bản tính, nhưng bây giờ, nàng dường như sống lại, tâm tính vẫn như khi còn nhỏ, chưa từng biến qua. Tần Nam Dương tức khắc yên lặng, những năm tháng đó, Lạc Thanh Từ cũng từng. Nhưng là quá mức xa xăm, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch nhắc đến, hắn đều muốn quên Lạc Thanh Từ thời thơ ấu như thế nào. Sư huynh, ngươi cùng Hoài Trúc sư tỷ đã sớm thương lượng qua, đúng không? Khi tiến vào đài rửa tội, Giang Nguyệt Bạch nhìn Lạc Thanh Từ một thân áo trắng quỳ ở kia, trong mắt đều là không đành lòng. Nam Hoa phái không phải dễ chơi, bọn hắn dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, là đã giáp tâm muốn làm đến cùng. Nếu muốn bảo hộ Nguyễn Ly, lại muốn lấp kín miệng thiên hạ, làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, đây là biện pháp duy nhất. Hoài Trúc là sư tôn của Nguyễn Ly, phải đảm đương trách nhiệm của mình. Trên đài rửa tội, Lạc Thanh Từ toàn thân bạch y bị gió thổi liệt liệt tung bay, nàng quỳ đến thẳng tắp, bạch sam phiêu giật bị gió thổi làm lộ ra đường nét sống lưng cùng vòng eo gầy guộc, lúc này mới phát hiện Hoài Trúc Quân ngày thường khí chàng cường đại, cũng chỉ là một nữ tử mảnh khảnh đơn bạc mà thôi. 200 roi tẩy tội, cho dù là phân thần chi cảnh, chỉ sợ cũng là một hồi tra tấn khó có thể chịu đựng. Huyết nhục chi thân, chung quy là khiêng không được thời khắc đó. Một đám người vây xem dụng hình, xuống tay không thể lưu tình được, trưởng lão cầm roi tẩy tội hít sâu một hơi, đánh xuống roi thứ nhất, Lạc Thanh từ phía sau lưng đã bị chìu ra một đạo vết máu. Huyết lạc trên bạch y không chỗ che giấu, trong nháy mắt thấm ướt một mảnh. Lạc Thanh từ sống lưng run một cái, như cũ không chút sức mẻ. Âm thanh xé nát không khí, tiếng roi chạm vào huyết nhục không ngừng vang lên, Lạc Thanh từ dần dần nhẫn nại không được hơi thở, mà một màn này cũng khắc sâu vào tâm trí đệ tử Thiên Diễn Tông, vô pháp tan đi. Sau trận hành hình này, tư thái của Hoài Trúc Quân ngày xưa đều bị đánh nát, vô luận tình cảm hay trách nhiệm, nàng đã làm tất cả những gì một vị sư phụ có thể làm cho đồ đệ của mình. Tô Ngọc quỳ gối trước đài rửa tội, môi cắn đến bật máu, cuối cùng thật sự chịu không nổi, cong thân mình cắn răng nhẫn nại tiếng khóc nức nở. Vì cái gì để ta chịu 100 roi rồi, ngươi mới giúp ta che chắn đau đớn, ngươi có biết hay không, thật sự là đau chết người đi được. Lạc Thanh Từ đã bị đánh đến chết lặng, sau khi cảm giác được che chắn, đau đớn trong trí nhớ cũng không chút nào giảm bớt, mà thân thể nàng càng ngày càng suy yếu, sắp trụ không nổi nữa. Mồ hôi trên mặt nàng tuôn xuống như mưa, từng viên đọng trên mặt đất, sắc mặt nàng cũng tái nhợt như tờ giấy trắng. Bởi vì ta biết ngươi có thể chịu được 100 roi, lại nói che chắn không phải tùy tiện, chỉ khi nào vượt quá giới hạn chịu đựng, ta mới có thể giúp ngươi. Hệ thống thấp giọng nói, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước nguyên chủ luyện vô tình đạo nên mới có thể chịu được hết thảy, hiện giờ người này thoạt nhìn chịu đau không bằng nàng, nhưng như cũ cứng cỏi không kém. Lạc Thanh Từ vẫn còn có thể cùng hệ thống nói chuyện, nghe đến đây, trong đại não hỗn loạn của nàng chợt bừng lên một ý niệm. Này thần sứ, Lạc Thanh Từ đời trước cũng từng thay Nguyễn Ly chịu 200 roi sao? Hệ thống thật lâu không nói gì, phảng phất đang chìm vào thổn thức, Lạc Thanh Từ cười cười. Tuy đời trước Ali giết chỉ là đệ tử nội môn của Nam Hoa Phái, cũng không phải lược vân đệ tử Kim Đan Kỳ, nhưng nàng chung quy ngộ thương đồng môn, giết một mạng người, không lý nào 100 roi có thể làm vừa lòng lão hồ ly kia. Tô Ngọc đến cuối cùng đều mau hỏng mất, nàng đếm số roi giống như lăng trì, ngay khi roi cuối cùng rơi xuống, nàng bổ nhào vào đài tẩy tội, nhanh chóng đem áo choàng phủ lên người Lạc Thanh Từ. Phía sau lưng Lạc Thanh Từ một mảnh huyết hồng, nơi nàng quỳ cũng nhuộm đầy máu tươi. Nhìn thấy mà rợn người. Nàng đôi tay đã chống không nổi nữa, mái tóc dài tán loạn, mồ hôi chảy ròng ròng, sống lưng xưa nay nhất quán đoan chính cũng đã sớm cong đi xuống. Tô Ngọc chưa từng gặp qua sư tôn dáng vẻ như vậy, mở miệng kêu một tiếng sư tôn, trong lòng nghẹn ngào khôn kể. Lạc Thanh từ ngước mắt nhìn Tô Ngọc, cả gương mặt không hề huyết sắc, ánh mắt cũng có chút tan rã. Chớ khóc, ta không sao. Nàng nghiêng người, Tô Ngọc chạy nhanh đỡ nàng. Tay nhất thời không biết nên đỡ nơi nào, hoảng loạn đến bật khóc. Giang Nguyệt Bạch phi thân dừng ở trước mặt Lạc Thanh Từ, điểm huyệt đạo trên người nàng, lại đem một nắm đan dược đút vào miệng nàng. Lạc Thanh Từ suy yếu liếc Giang Nguyệt Bạch một cái. Đa tạ, nàng vừa nghiêng liếc mắt, sợi tóc hỗn độn, môi không có huyết sắc, chỉ có bên môi vết máu lưu lại một mặt đỏ bừng, càng thêm rung động lòng người. Chẳng sợ như vậy, cũng không tổn hại nàng mỹ mạo. Một cái liếc mắt này phảng phất một viên ngọc hoàn mỹ bị phá thành mảnh nhỏ, làm lòng người đều nhịn không được run rẩy. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hít vào một hơi, Lạc Thanh Từ thật sự là gương mặt hại nước hại dân. Hệ thống không ngừng nhắc nhở Lạc Thanh Từ, thời gian che chắn sắp hết rồi. Lạc Thanh Từ có chính mình kiêu ngạo, nàng có thể quỳ chịu hình, lại không thể ở trước mắt bao người đánh mất tôn nghiêm, vì vậy nàng liền từng bước một đi xuyên qua đám người. Lúc mọi người tản ra hết, Lạc Thanh Từ dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ. Nguyễn Ly liền đứng đối diện Lạc Thanh Từ, ở cuối con đường, nàng một người lẻ loi đứng ở nơi đó, đôi tay gắt gao nắm chặt, cả người banh đến phảng phất muốn đoạn rớt dây cung. Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, 10, 20, 30, 40, 50. Lạc Thanh Từ choáng váng, cách chương.